Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và ngay sau đây, để không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 2, tập số 82. Đại lộ tu chân, khó khăn chồng chất, tu sĩ tu hành như là nghịch giữa dòng nước mà lên. Mỗi bước phải trải qua phiêu lưu, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Số người thành công trên đại lộ tu chân không đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ khi nào cá nhảy vào trong long môn, được nghịch thiên cải mệnh, hóa thành rồng, hưởng vô số phép màu, được hưởng tuổi thọ lâu dài. Cảnh giới kim đan kỳ, tuổi thọ dài trăm năm, phất tay một cái, phong vân biến đổi, xưng là tôn giả. Đại lộ nguyên anh kỳ, tuổi thọ dài ngàn năm, hành động lúc đó chỉ là linh khí hóa hình. Thiên sinh dị tượng, mạnh mẽ trong trời đất như là thần tiên giữa loài người. Chỉ một cái giơ tay nhấc chân đều có uy lực rất lớn. Uy lực pháp lực cực kỳ mạnh, lật núi lấp biển, không gì là phải bàn. Đứng đầu nhân gian giới, xưng là chân quân. Từ trước đến nay, trong lòng Tiêu Thần đều mang sự kính sợ đối với nguyên anh kỳ tu sĩ. Xác định mình tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng nếu hắn thật sự cảm ứng được khí tức cuồng bạo đang tới nhanh như tia chớp kia, trên mặt toát ra vẻ khổ sở, trong nháy mắt lại lộ ra vẻ chua xót. Mà phong độn chính là do ngu cơ truyền thụ lại cho hắn. Tốc độ cực nhanh, toàn lực thi triển không kém gì tu sĩ kim đan kỳ độ tốc. Đà xâm la huyết độn, lúc đó là lúc trước Tiêu Thần hủy kim thủy tông đoạt được. Tuy rằng mỗi lần thi triển cần tiêu hao máu trong cơ thể, nhưng tốc độ nhanh chóng vô cùng, chỉ chốc lát đã ở cách xa trăm dặm. Bằng vào hai loại độn phát, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ toàn lực đuổi giết, Tiêu Thần vẫn nắm chắc cơ hội chạy thoát. Nhưng giờ phút này, cảm ứng được khí tức nhanh chóng đến gần, trong lòng của hắn dần dần sinh ra ý tuyệt vọng. Ba, huyết quang biến mất, sắc mặt Tiêu Thần hơi tái nhợt, thân ảnh đứng giữa không trung, trên mặt lộ ra vẻ kiên quyết, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cả bầu trời giống như là chia làm hai nửa. Phía trước hướng chân trời xa xa truyền đến, lại một trời xanh, cảnh sắc thì tươi đẹp. Phía sau, mây đen dày đặc, sấm sét ầm vang, cuồng phong gào thét không dứt. Nguyên anh kỳ tu sĩ, uy lực khủng bố vô cùng. Dưới sự giận dữ, phong vân biến đổi, trời sinh dị tượng. Đột nhiên, sắc mặt của Tiêu Thần trắng bệch, một cỗ thâm uy mà cuồn cuộn giống như là biển cả mạnh mẽ chảy vào trong thần thức của hắn. Trong nháy mắt, khiến cho hắn gắt gao tập trung, mỉm cười nghĩ, chỉ cần có thể dung nhập nguyên thần trong nháy mắt là diệt sát, không một mảnh may mà khoan nhượng được. Nhưng thần sắc của hắn cũng cực kỳ bình tĩnh. Hắn không lui lại. Nếu chọn đứng lại, hắn sẽ chuẩn bị uy hiếp đến tử vong. Huống chi, giờ phút này, hắn không có sức để phản kháng. Một khi gặp phải tuyệt cảnh, hắn sẽ tự bạo uy hiếp, khiến cho Mộc Gia lão quỷ phải băn khoăn, buộc phải thả hắn rời đi. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng của hắn đã an tâm một chút, chậm rãi ngẩng đầu lên. Vào đúng lúc này, phía xa xa đằng chân trời đang đạp hư không mà tới. Bên người có linh khí hóa hình dạng khô lâu, nó cười kịt kịt quái dị, quát chói tai liên tục. Sát khí thì khôn cùng. Phía sau, phong vân gào thét, mây đen đầy trời. Cùng lúc đó, sấm sét vang dội, dáng vẻ kiêu ngạo xông tới giống như là thần tiên thượng cổ, từng bước mà đi tới. Động tác Mộc Hiển Thánh cực chậm, tầng tầng giống như là người thường đi lại, lại như là đang xuyên thấu giới hạn không gian. Một bước hạ xuống đã đi hơn trăm ngàn trượng. Sắc mặt hắn cực kỳ bình tĩnh, chỉ nhíu mày, nhưng mà cũng đủ cho sát khí của hắn lan ra vô tận, làm lòng người ta sinh ra ý sợ hãi vô tận. Mộc Hiển Linh dừng lại phía trước người Tiêu Thần cách 10 trượng. Ánh mắt quét qua như là trong nháy mắt có thể nhìn thấu Tiêu Thần. Hắn thản nhiên hỏi. Tiêu Thần đột nhi, đi khỏi Mộc Gia nhanh như vậy, sao lại không có một lời từ biệt? Dưới ánh mắt kia, sắc mặt của Tiêu Thần lại càng tái nhợt, nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra giọng mỉa mai. Việc đã đến nước này, sư tôn, còn là bộ làm tịch. Nếu sư tôn thành tâm đối đãi với ta, đệ tử nhất định tận lực báo đáp, cho dù thịt nát xương tan cũng không một câu oán thán. Nói đến đây, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sắc bén, giống như là hai đạo lưỡi kiếm sắc bén đâm giữa không trung. Con kiến còn sống tạm bợ, hướng chí tiêu thần ta thân là tu sĩ, muốn nghịch thiên mà đi, gặp phải tuyệt cảnh tuyệt đối không bắt buộc phải liều chết, cho dù sư tôn bắt gặp bất quá cũng chỉ có chết, chung quy còn hơn là bị chịu người ta mạnh mẽ cắn nuốt, chết không minh bạch. Mộc Uyển Linh nghe vậy sắc mặt trở nên âm trầm, linh khí bên người biến ảo thành khô lâu lại càng bay xuống. Chốc lát hắn đột nhiên mỉm cười nói, người đã biết bổn quân sẽ không chấp nhặt với ngươi. Nói vậy, chuyện này chắc là do ngươi biết từ trong miệng của Thẩm Ngự. Người này đúng là hạng người nhẫn lại. Mấy năm nay, tuy rằng lão phu hoài nghi, nhưng không thể xác nhận rằng hắn có điên hay không. Không nghĩ, hắn lại tìm cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, thiếu chút nữa, làm hỏng đại sự của lão phu. Khóe miệng của Tiêu Thần lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn nói, người này e rằng có thâm ý khác, nếu không, hắn chẳng phải đang động tay động chân tới toái tâm linh. E rằng đến tận bây giờ, sư tôn người cũng không có cách nào phát hiện ta đã thoát khỏi Mộc gia. Mộc Hiển Linh nghe vậy khẽ nhíu mày, lập tức khoát tay nói, việc này ta cũng không rõ, đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu ta là hắn, sau khi thoát được sẽ im hơi lặng tiếng, tránh để bốn quân đuổi giết. Cho nên, chuyện Mộc gia ta đương nhiên không bị chuyển ra ngoài. Đồ nhi ngươi có cho là vậy hay không? Không sai. Nếu không có tâm cừu đại hận, lấy tâm cơ của người này tuyệt đối không làm ra chuyện gì khác. Trên mặt Mộc Huyền Linh lộ ra vẻ thú vị, liếc nhìn Tiêu Thần một cái. Người đã biết sự tình, vì sao đến bây giờ vẫn duy trì được bình tĩnh như vậy? Chẳng nhẽ ngươi còn có thể có chỗ dựa vào? Nói cho ta biết, bổn quân sẽ cho cơ hội được nói ra. Nếu không, một khi ta đã ra tay, ngươi không có một cơ hội nào để mà nói. Tiêu Thần nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên, hắn trầm giọng nói, có. Trong tay đồ nhi có một đạo khí, hiện giờ đang ở Mộc gia. Nếu sư tôn để đồ nhi bình yên mà rời đi, hơn nữa sau này cũng không làm khó đồ nhi, đệ tử tuyệt đối phát lời thề tâm ma, tuyệt đối không đem chuyện này tiết lộ ra nửa câu. Nếu không, một khi đệ tử đã xác định không còn đường sống, tâm niệm chỉ cần động là đạo khí đó lập tức tự bạo. Lấy kiến thức của sư tôn, chắc hiểu được uy lực của đạo khí tự bạo. Đến lúc đó, đệ tử chắc chắn sẽ chết, nhưng phân nửa của tu sĩ Mộc gia cũng sẽ chôn theo đồ nhi. Huống chi, ngoại trừ việc đó, tất nhiên sẽ khiến ra vô số chú ý. Nếu Mộc gia âm thầm làm việc gì dễ dàng với người này, e rằng kể cả có sư tôn trấn thủ, Mộc gia vẫn sẽ bị suy vong. Mộc Hiển Thánh nghe vậy thì trên mặt biến đổi, trong mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Nếu lời Tiêu Thần nói là thực, hắn tất nhiên không dám hạ sát thủ. Hắn trầm mặc nói, nếu lời ngươi nói là thật, bổn quân ngày hôm nay chưa thả ngươi đi. Nhưng mà nếu ngươi không đưa đạo khí đó cho bổn quân xem, thì làm sao mà ta tin được ngươi? Tiêu Thần trong lòng mỉm cười vui vẻ. Nếu hắn có thể an toàn rời được, hắn đương nhiên cũng không muốn một cung Mộc gia này mà đồng quy vô tận. Vật ấy vốn thuộc về Mộc gia ngươi, nhưng mà hiện giờ điện tử trong lúc thí luyện giới có cơ duyên kiếm được 9 chuôi thanh ngọc kiếm, cho nên theo lời nói của Thanh Ngọc Điện thì chủ điện này Mộc gia do đệ tử làm chủ. Chỉ cần sư tôn thả đồ nhi, nguyên thần đồ nhi sẽ phát động bảo vật rời đi. Nếu khi ngọc đá cùng nát thì lúc đó... Mộc Hiển Linh mỉm cười ngây ngốc, lập tức lộ ra vẻ âm trầm. Hắn lạnh giọng nói, bổn quân không muốn lãng phí thời gian với ngươi. Ngươi đã không thể xuất ra vật làm bổn quân kiêng kỵ, vậy hãy theo ta rời đi. Nói xong, ngón tay hắn khẽ nhấc lên, thân thể Tiêu Thần nhất thời cứng đờ, rơi vào trong tay của hắn. Trong lòng Tiêu Thần đột nhiên sinh ra cảm giác không ổn. Mộc Hiển Linh này sau khi nghe được câu cuối cùng lại không sợ hãi. Chẳng nhẽ trong chuyện này có sự tình gì mà hắn chưa biết? Sư tôn, đệ tử còn một việc không hiểu. Vì sao ngươi biết Thanh Ngọc Điện là thứ bọc hậu cho đồ nhi? Trong lòng liền không băn khoăn. Mộc Hiển Linh lạnh lùng cười, ánh mắt thản nhiên liếc Tiêu Thần một cái nói: tập hợp đủ 9 chuôi Thanh Ngọc kiếm, đương nhiên sẽ là chủ của Thanh Ngọc Điện. Nhưng nó vốn là thủ đoạn để hấp dẫn tu sĩ các phái. Thanh Ngọc Điện linh thần thật sự đã bị tổ tiên của Mộc gia rút ra luyện hóa trong chiến trường cổ đại. Hiện giờ, ngươi làm sao có thể làm chủ được Thanh Ngọc Điện? Nếu như ngươi tùy ý đổi vật khác, trong lòng bổn quân có thể có khẽ lẽ có băn khoăn, nhưng mà ngươi lại chính trí thông minh của ngươi lại làm hại ngươi, khiến cho bổn quân không còn một chút băn khoăn nào. Tiêu Thần nghe vậy, đồng tử có rút kịch liệt. Nếu lời nói của Mộc Hiển Linh nói là thật, vậy vật kia là vật gì? Nếu trong tay ngươi thật sự nắm Thanh Ngọc Điện, lúc này lão phu bắt ngươi, chẳng lẽ ngươi không liều mạng mà tự bào? Mộc Hiển Linh khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiêu Thần một cái, hắn cười lạnh nói: Tiêu Điện, rốt cuộc ngươi có đúng là Thanh Ngọc Điện linh thần hay không? Tiêu Thần trầm mặc, nguyên thần cũng tản mát ra một cổ ý niệm. Trong giây lát, Tiểu Điện đã hơi chột dạ, truyền âm thanh đến: Ngươi có phải biết được cái gì? Tiêu Thần nghe vậy thì nhất thời trong lòng trầm xuống, lập tức sinh ra ý chua xót vô tận. Không nghĩ con bài chưa lật cuối cùng của hắn lại là một câu chuyện cười. Hiện giờ rơi vào trong tay của Mộc Hiển Linh, hắn e rằng chạy đâu cho thoát. Như là cảm ứng được chua xót, tuyệt vọng trong nguyên thần của Tiêu Thần truyền đến, Tiểu Điện đột nhiên gắt lớn: Không sai, Thanh Ngọc Điện linh thần quả nhiên là bị người ta rút ra luyện hóa hàng ngàn năm trước, chết đến nỗi không thể chết lại một lần nữa. Nhưng bổn thần chính là ý chí của Thanh Ngọc Điện thần linh, từ từ lại mạnh dần thành 9 chuôi Thanh Ngọc kiếm. Trên lý thuyết mà nói, ta cũng là Thanh Ngọc Điện linh thần, điểm ấy bổn thần căn bản không nói dối. Vậy bây giờ ngươi có thể điều khiển Thanh Ngọc Điện phóng thích ra uy lực? Ta đã trong tay Mộc Hiển Linh, nếu ngươi không làm được, ta chắc chắn phải chết. Có thể, bổn thần nhất định có thể, nhưng ta cần một chút thời gian. Chủ nhân, ngươi hãy tin tưởng ta, cho ta thêm thời gian, ta sẽ có thể lập tức hoàn toàn khống chế nó. Bao lâu? Nhanh thì nửa ngày, chậm thì 2 ngày. Ta không có thời gian. Tiêu Thần nghe vậy thì trầm mặc nửa ngày, lúc sau cắt đứt liên hệ giữa hai người. Không có thời gian. Tiểu Điện thấy thế, mất đi cảm ứng khí tức, trong lòng đột nhiên ngây ngốc. Tuy rằng nó mang theo một chút ký ức của Thanh Ngọc Điện linh thần, nhưng nghiêm chỉnh mà nói thì Tiêu Thần là tu sĩ đầu tiên cho nó thấy. Chẳng biết tại sao Tiêu Thần đột nhiên lại cắt đứt liên hệ, khiến nó trong nháy mắt sinh ra ý sợ hãi vô tận. Đáng chết, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Bổn thần không cho phép ngươi chết. Hãy lập tức kiên trì, ta lập tức có thể hoàn thành xong. Tiểu Điện liên tục rít gào. Hắn đột nhiên hơi hơi ngẩn ra. Lúc trước cảm ứng được một tia khí tức của Tiêu Thần, lúc đó còn không, hiện giờ đã hoàn toàn biến mất. Linh Thọ Cung. Dưới hang đá sâu trong lòng đất, giờ phút này đại trận quỷ dị trên mặt đất được tưới lên vô số huyết dịch. Mùi huyết tinh nồng đậm khiến cho người ta, trăm người của Mộc gia này không nhịn được mà khẽ nhíu mày. Lão tổ, 200 đồng nam đồng nữ đã tế tự xong, trận pháp có thể mở. Mộc Mộc thần sắc kính cẩn, hắn thì lễ nói. Mộc Hiển Thánh nghe vậy thì khẽ gật đầu, hắn nhẹ giọng nói: Đợi một lát nữa. Giờ phút này, trên trận pháp kia vô số huyết dịch sôi trào toát ra, vô tận bọt máu, ung ục, như là người ta uống nước. Đại trận kia nhanh chóng hấp thu hết sạch. Hương vị tiên huyết luôn làm người ta hoài niệm à. Mỗi lần thế này, ta luôn không nhịn được mà sinh ra ý nghĩ. Nếu Mộc gia ngươi mỗi ngày tế tự cho như thế, chỉ sợ bản ma đã sớm khôi phục tu vi. Tiếng cười âm trầm quát ra từ trong hang đá truyền đến bốn phương tám hướng, lộ ra một khí tức tham lam bạo ngược. Mộc Hiển Thánh nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng. Sắc mặt của hắn có vẻ trầm ngâm hơn, hắn nói: Lần thôn linh này với Mộc gia ta là cực kỳ trọng yếu. Ngươi cần tự mình ra tay, đem họ người này hoàn toàn trấn áp. Nếu thành công, trong vòng nửa năm, ta sẽ cho ngươi 200 đồng nam đồng tử tế tự. Thật chứ? Phía trên thôn linh đại trận, đột nhiên sinh ra một cỗ hắc vụ, ngưng tụ thành một ma ảnh với đôi mắt đỏ thẫm như là huyết ngọc. Mộc Hiền Thánh gật đầu nói, lão phu nói chuyện tự nhiên là thật. Nhưng kẻ này cực kỳ bất phàm, chỉ sợ có thủ đoạn khác. Nếu không, sau khi thôn linh đại trận mở ra, ngoại nhân không thể lưu lại chỗ này. Lão phu đã tự mình ra tay, đảm bảo chắc chắn không sơ hở. Tóm lại, ngươi cần phải cẩn thận, nhất định phải đảm bảo chắc chắn. Lần này thôn linh không có chuyện gì ngoài ý muốn. Mà anh kia nghe vậy, kiệt kiệt cười quái dị. Hắn nói, việc này ngươi cứ yên tâm, lấy thủ đoạn của bản ma, tiểu gia hỏa này tuyệt đối không thể nào tạo nổi sóng gió gì. Nói xong, đôi mắt huyết sắc nhìn về Tiêu Thần. Tiểu tử này, các ngươi tìm được quả như là không tầm thường. Trong hoàn cảnh này có thể bảo trì trấn tĩnh. Người này, bản năng, bản ma, lại trăm năm qua chưa gặp lần nào. Tiêu Thần nghe vậy lạnh lùng, nhìn hắn một cái nói, ta đã biết việc này, Mộc gia tuyệt đối không thả người rời đi. Nếu biết rõ, hẳn phải chịu chết không phải nghi ngờ. Vậy thì ta cần gì phải nịnh hót lấy lòng tự chuốc lấy nhục. Nói đến đây, hắn thoáng tạm ngừng, trên mặt trong nháy mắt sinh ra vẻ lạnh lùng. Nhưng mà nếu Tiêu Thần ngày hôm nay may mắn không chết, tương lai nhất định tái nhập Mộc gia, đem toàn bộ nhất mạch của bọn ngươi mà hoàn toàn hủy diệt. Thanh âm xâm hàn, sát khí tung hoành khắp nơi. Ba người Mộc gia nghe vậy, sắc mặt tất cả đều nhất tề biến đổi, lập tức cười lạnh liên tục. Tiêu Thần sư huynh, Mộc gia ta làm việc từ trước đến nay luôn cẩn thận. Tưa hiểu, chạm thảo trừ căn, một khi ra tay liền tuyệt đối không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào xoay chuyển. Mộc Thiên Hành giờ phút này, vẻ ôn hòa trên mặt đã cởi ra, ánh mắt tràn ngập vẻ tham lam, tàn khốc dừng trên người Tiêu Thần nói. Sau khi thôn linh đại trận xong, tại hạ sẽ đi Bắc Hoa Châu, đem nhất mạch của sư huynh toàn bộ diệt sát để tránh lưu lại tai họa gì. Không biết sư huynh, thấy Thiên Hành làm như vậy có thỏa đáng? Tiêu Thần nghe vậy thì sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, nhưng ánh mắt trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Nếu ngươi dám gây bất lợi gì cho Tiêu gia ta, Tiêu Thần ta, dù chết hóa thành lệ quỷ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Mộc Thiên Hành sắc mặt biến đổi lần nữa, lập tức cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục xoay nhiều lời, hắn xoay người chắp tay nói. Lão tổ, Tôn Nhi đã chuẩn bị thỏa đáng, thỉnh người mau mở trận pháp. Mộc Hiền Thánh nghe vậy thì chậm rãi gật đầu, lập tức vung ống tay áo, thân thể Tiêu Thần nhất thời bị khống chế bay lên, dừng bên trong thôn linh đại trận. Thiên Hành, sau khi con hoàn toàn thôn linh, bổn quân liền tuyên bố con là người kế nhiệm của Mộc gia gia chủ. Hết thảy phải cẩn thận, ngàn vạn lần chớ để lão phu thất vọng. Tôn Nhi nhất định sẽ cẩn trọng, thỉnh lão tổ yên tâm. Mộc Thiên Hành trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ kích động, hắn kính cẩn mà thi lễ. Mộc Hiền Thánh thấy thế thì vừa lòng gật đầu, lập tức xoay người mang Mộc Mộc bước ra ngoài. Sau lưng, huyết sắc đại môn vô thanh vô tức chậm rãi đóng lại. Nhưng mà vào thời khắc này, Mộc gia lão tổ đột nhiên xoay người, nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, ánh mắt âm tình bất định. Lão tổ, ngươi làm sao vậy? Mộc Mộc thấy thế thì trong lòng sinh ra vài phần nghi ngờ, hắn cẩn thận hỏi. Mộc Hiền Thánh này càng cau mặt. Nghe vậy thì thoáng do dự, hắn trầm giọng nói. Chẳng biết tại sao, trong lòng của ta lại sinh ra dự cảm bất an, hy vọng lần này thôn linh sẽ không xuất hiện gì ngoài ý muốn. Mộc Mộc nghe vậy thì trong lòng máy động, tàn sắc trên mặt cũng trở nên có chút cứng ngắc. Bên trong hang đá, Ma Ảnh kiệt kiệt cười, hắn nói. Mộc gia tiểu tử, mau bước vào đại trận, bản ma lập tức vận chuyển thôn linh đại trận. Mộc Thiên Hành nghe vậy thì trên mặt lộ vẻ kính cẩn, hướng Ma Ảnh thi lễ thật sâu. Hết thảy, xin nhờ Ma Linh tiền bối tương trợ. Nếu tương lai vạn bối có thành tựu, nhất định sẽ đem đủ tế tự hồi báo ngài. Ma Ảnh nghe vậy thì ánh mắt dừng trên người này. Một lát sau, hắn cười quái dị. Mộc gia ngươi âm lãnh vô tình. Vì bản thân tư lợi, đúng là so với bản ma, còn muốn ngoan độc hơn. Bất quá, ta thích. Mộc Thiên Hành nghe vậy thì mỉm cười, trên mặt không thể lộ ra dị sắc. Hắn đưa tay vỗ lên túi trữ vật, liền đem một mảnh đan dược đỏ thẫm như là máu, huyết châu cầm trong tay. Huyết mạch dung hợp đan. Ma Ảnh thấy thế thì rú lên quái dị, lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt đột nhiên dừng trên người Tiêu Thần. Người này đến tuột cùng là tư chất như thế nào, lại khiến Mộc gia lão quỷ kia, ngay cả chí bảo bậc này cũng giao cho ngươi sử dụng. Người đã có đan dược, bản ma cam đoan thôn linh không sợ hở, chắc chắn có thể hoàn thành. Mộc Thiên Hành nghe vậy thì nhất thời mừng rỡ, hắn kính cẩn thi lễ, đem huyết mạch dung hợp đan nuốt vào, sau đó nhanh chóng đi tới đối diện Tiêu Thần, khoanh chân ngồi xuống. Ma Linh thấy thế thì trong miệng nhất thời khẽ quát một tiếng, thôn linh đại trận mở. Thôn linh đại trận mở. Ông. Theo thanh âm này hạ xuống, trận pháp khắc trên mặt đất đột nhiên bạo phát ra vô số huyết mang, trong nháy mắt đem người Tiêu Thần bao phủ bên trong. Huyết mang lưu chuyển bốc cao, trong đó mơ hồ truyền ra tiếng gầm bạo ngược, một cỗ khí tức xâm lãnh tà ác oán độc trong nháy mắt từ giữa không trung bộc phát ra. Lúc này, Ma Linh thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm cẩn, đưa tay chỉ huyết mang, hắn khẽ quát. Huyết mang lưu chuyển, ngưng tụ thôn linh, nghịch thiên cải mệnh. Trong tiếng quát, hai tay hắn liên tục đánh ra vô số đạo pháp quyết, dung nhập trong cơ thể huyết mang. Giống giống, huyết mang dưới pháp lực tuyệt đối mà thôi động, tốc độ lưu chuyển đột nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Từng đạo rít gào khí tức trầm thấp càng phát ra dày đặc. Dần dần hình thành một đạo gầm nhẹ rõ ràng, giống như là thượng cổ huyết ma sắp thoát khỏi khốn mà ra. Theo huyết mang quay cuồng, chỉ cần vài lần hô hấp, một ma ảnh thể tích vài trượng, một đôi mắt không thấy chân, trên người mọc ra hai tay, hai xúc tu đó quỷ dị. Ma ảnh này toàn thân bạch sắc, mơ hồ có thể thấy được một mảnh huyết ti hẹp dài đang không ngừng quay cuồng trong cơ thể của hắn. Ma ảnh quỷ dị vừa mới ngưng tụ ra, liền ngửa đầu mà rít gào. Bên trong hang đá vốn tràn ngập huyết mang, nhất thời giống như là trăm sông ngàn biển đổ ra, bị một cái miệng rộng này thôn phệ sạch sẽ. Theo huyết mang nhập thể, thân thể của ma ảnh này càng lúc càng rõ ràng, mắt thường có thể thấy được giống như là thực thể. Theo ma ảnh kia xuất hiện, trên cửa đá, từng đạo hoa văn bỗng nhiên hóa thành huyết sắc đỏ thẫm điên cuồng vặn vẹo, một cỗ khí tức âm lãnh trong nháy mắt tán phát ra. Mộc gia lão tổ, Mộc Mộc hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ ngưng trọng. Thôn linh, bắt đầu. Trong hang đá, Ma Linh diện sắc nghiêm cẩn, đưa tay chỉ Ma Ảnh quỷ dị, khẽ quát. Thôn linh. Ma Ảnh kia gầm nhẹ, hai xúc tu lớn đột nhiên thò ra, đem Tiêu Thần cùng Mộc Thiên Hành hai người gắt gao cuốn lấy. Cùng lúc đó, phía trên sợi tơ, trong nháy mắt sinh ra vô số huyết ti, chi chít như là cây châm nhỏ, hướng cơ thể hai người chui vào. Huyết ti nhập thể, Tiêu Thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, một tiếng kêu đau đớn, thân thể khẽ run lên, huyết ti như là vật sống vậy. Sau khi tiến vào cơ thể, liền điên cuồng hướng bốn phía mà khuếch tán ra. Chỉ vài lần hô hấp đã dày đặc trong mỗi tấc huyết nhục khung xương của Tiêu Thần. Chợt, huyết ti cuối cùng đột nhiên vỡ ra, lộ ra một cái lỗ nhỏ giống như là ống hút. Cùng lúc đó, một cỗ hấp lực mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát ra. À, Tiêu Thần đột nhiên ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra một tiếng bi thảm, sắc mặt trở nên đau nhức, lại trở nên hoàn toàn vặn vẹo. Thân ảnh dưới lực hấp dẫn này đột nhiên khô héo dần. Trong cơ thể hắn, đại lượng huyết nhục tinh huyết lại bị mạnh mẽ lôi ra ngoài cơ thể, xuyên qua chiếc xúc tu bám đầy trong suốt, chứng kiến huyết nhục khiến cho cơ thể ma ảnh sau đó trong nháy mắt phân chia thành từng đoàn huyết ti năng lượng, lại quỷ dị mà sau đó dọc theo vô số huyết ti đưa vào thể nội của Mộc Thiên Hành. Tuy rằng huyết ti nhập thể cực kỳ đau đớn, nhưng mà theo đợt năng lượng tinh hoa thứ nhất tiến vào, trên mặt Mộc Thiên Hành cũng nhịn không được trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Tiêu thần luyện hóa đại lượng huyết ngọc long nha mễ, trong cơ thể đột nhiên phần huyết nhục đều ẩn chứa sinh cơ mạnh mẽ. Nếu để ngoại nhân chiếm được, tự nhiên đó là tạo hóa thật lớn. Quả nhiên là trời giúp ta, tiêu thần này không biết chiếm được hạng nghịch thiên gì mà trong cơ thể sinh cơ lại mạnh mẽ như vậy. Một khi đem mà hoàn toàn hấp thu, lại có được linh căn trong cơ thể hắn, chỉ sợ pháp lực tu vi muốn đề tăng thật lớn. Bế quan luyện thể một chút đạt tới cảnh giới kim đan kỳ cũng không có khả năng là không thể. Đến đây đi, tiếp tục thuần phế. Toàn bộ mọi thứ trong cơ thể hắn đều thuộc về ta. Ma ảnh lơ lửng giữa và đại trận, giờ phút này trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ rung động. Tu sĩ nhân tộc này trong cơ thể lại đúng là cường đại tới cực điểm. Hey, tuy rằng kém nguyên anh kỳ tu sĩ, nhưng mà vượt xa kim đan kỳ tu sĩ. Nếu bản ma đem hắn hoàn toàn thôi về, chỉ sợ liền có thể khôi phục non nửa tu vi. Nghĩ đến đây, đôi mắt như huyết ngọc của ma linh trong nháy mắt lóe ra vẻ tham lam. Huyết mang trong đó xoay chuyển không ngừng, hiển nhiên trong lòng đang tính toán việc này. Nhưng chỉ sau lát, ma ảnh thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận. Cho dù cắn nuốt người này, bản ma cũng vô pháp bài trừ xiềng xích của thôn linh đại trận. Hơn nữa, mộc lão quỷ cực kỳ khó giải quyết. Nếu hoàn toàn chọc giận hắn, chỉ sợ bản ma cái được lại không bù đuổi cái mất. Mộc gia tiểu tử này cơ duyên thật tốt, thôn vệ người này đối với hắn chính là một hồi đại tạo hóa. Khi nói chuyện, ma linh nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối thật sâu. Giống như bị xúc tu một con muỗi đâm vào, chỉ có thể hơi tê tê dần rồi bị hút đi một tia huyết dịch. Nhưng nếu là 100 triệu con xuyên qua thân thể mỗi tấc huyết nhục xương cốt thì nhất thể hút tại thành đau đớn cực kỳ. Trên thế gian này, bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. Giờ phút này, phía xúc tu của ma ảnh lại sinh ra vô số huyết ti, giống như từng con muỗi trong cái vòi của mình đâm vào trong cơ thể tiêu thần. Không quan nhượng, đem non nửa huyết nhục tinh hoa trong cơ thể quán mạnh mẽ hút đi. Trong cơ thể mỗi tấc huyết nhục này toàn bộ kịch liệt co rút, tiêu thần há mồm cũng không kêu rên một tiếng. Thôn linh đại trận, 7 lần hấp thụ. Tam hấp thu, hút hết tinh hoa nhục huyết, thân thể mộc nát. Tam hấp, pháp lực nguyên thần, linh hồn tan vỡ. Lại lần cuối cùng là lại đạo đoạt thiên địa tạo hóa, tách bỏ linh căn, nghịch thiên cải mệnh. 7 lần như thế trôi qua, thôn linh hoàn tài. Người bị thuật này thì thân thể mục nát, linh hồn tan vỡ, không thể bước vào luân hồi, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chuyện này.